yêu em từ lần đầu gặp nhau. Chương 12 giờ 12, sự trở lại của bà ấy và đạt được mục đích của riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, khi xử lý vết thương xong, viện trưởng bước ra, cô tiến lại hỏi tình hình. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Hoắc tổng xử lý xong vết thương, không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ cần ngài ấy tránh vận động mạnh, trong thời gian này hạn chế đụng vào nước. Nếu không vết thương có thể rách ra hoặc nhiễm trùng. Bác sĩ dặn dò cô cẩn thận, liệu vết thương có để lại sẹo hay di chứng sau này không ạ? Thể trạng ngài ấy tốt nên không sao. Tiểu thư đừng quá lo lắng, đây là đơn thuốc của ngài ấy, tôi sẽ kê đơn và liều lượng cần dùng mỗi ngày. Tiểu thư nhớ nhắc ngài ấy uống thuốc đúng giờ và đặc biệt ngài ấy phải nghỉ ngơi thường xuyên thì vết thương mới mau lành lại. Tôi xin phép đi trước. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Nguyệt Lam vừa tiễn bác sĩ đi liền đi vào trong phòng xem tình hình. Hoắc Lăng Phong đang loay hoay tự mình mặc áo lại, lúc xử lý xong anh một mực nhất quyết không cho y tá giúp anh. Hát, tay đau để người ta giúp thì không cho, vẫn loay hoay mãi chưa xong. Với tính cách không gần nữ giới của anh thì dù có là ai thì anh cũng tránh xa mà thôi. Cuối cùng thấy anh mãi chưa xong, cô đành tiến lên giúp anh mặc lại áo. Để tôi giúp anh, chứ anh từ nãy đến giờ có cái áo mặc mãi không được. Nguyệt Lam giúp anh mặc lại áo. Nhưng lúc cô nghĩ lại thì không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Vì sao lại mặc giúp anh ta chứ? Cô liền quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh. Anh nhìn cô như vậy đành phì cười. Anh không biết cô lại chủ động giúp mình. Anh cười gì chứ? Cô bực mình, không có gì, chỉ là nhìn tôi không biết em quan tâm tôi như vậy. Khác xa những ngày bình thường, anh nhìn cô, anh vừa phải thôi, tôi vẫn rất bình thường. Cô hiểu ý của anh, nhưng không giấu được ánh mắt sắc đá nhìn anh. Vậy sao, thế em nhìn chằm chằm tôi làm gì? Anh kéo tay ôm cô lại vào trong lòng mình. Tôi không có, anh buông tôi ra, tôi phải đi lấy thuốc cho anh nên không có thời gian đôi co với anh đâu. Cô vùng vẫy thoát ra, anh liền buông cô ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của cô, anh lại ngoan ngoãn như chú cún vậy. Sau khi lấy thuốc và làm xong các thủ tục bệnh viện, Nguyệt Lam lấy xe đưa anh về vì tay anh đang bị thương không thể lái xe. Đang đi trên đường thì nhận được điện thoại gọi đến của anh trai cô Lâm Thiên Hàn. Cô liền bắt máy, anh gọi có việc gì? Nguyệt Lam, em không bị làm sao chứ? Không ạ, anh sao thế? Lúc này Thiên Diệp có gọi điện cho anh, nói em vừa xảy ra chuyện gì đó, trong lúc đang nói chuyện điện thoại thì không thấy trả lời lại, gọi lại cũng không bắt máy. Làm anh từ nãy đến giờ lo em xảy ra việc gì? Em không sao đâu anh, chỉ là xảy ra sự cố ngoài ý muốn thôi. Bây giờ không có vấn đề gì rồi, anh đừng lo lắng quá. Mà anh đừng nói gì với ba nhé. Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi. Mà ở bên ngoài nhớ cẩn thận vào. Vâng anh, mà anh cũng có chuyện cần nói với em đây. Chuyện gì vậy anh? Ba vừa nói với anh, tháng sau mẹ của chúng ta trở về rồi. Cùng với đứa con trai của bà ấy nữa. Bà ta cũng dám trở về sao? Cô đang lái xe nghe vậy liền phanh xe gấp lại. Anh cũng không chắc nữa. Chỉ nghe ba nói lại là vậy. Bà ta còn mặt mũi trở về sao? Người bỏ rơi chúng ta suốt mười mấy năm qua, giờ quay về đây làm gì? Cô tức giận nói lại với anh mình. Lâm Thiên Hàn cũng im lặng không trả lời gì cô ấy. Anh cũng hiểu được nỗi tức giận trong lòng cô, hận bà ta đến mức nào. Anh nói gì đi, anh chỉ nghe nói bà ấy đã nắm quyền trọng trách của cả hoàng gia và đã đăng cơ kế vị khi ông ngoại qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn vì sao bà ấy về nước thì anh cũng không rõ. Cô lúc này không biết nói gì đành cúp máy luôn, cô không muốn nghe gì nữa hết chỉ muốn yên tĩnh. Lúc này anh ngồi ghế bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của cô với bạn mình. Anh liền hỏi cô, người nhà à, đúng vậy, anh có việc gì à, em quen biết người đó sao? Anh đang đắn đo không biết có nên hỏi không? À, anh ấy là anh trai tôi tên Lâm Thiên Hàn. Sao anh hỏi kỳ vậy? Bộ anh quen anh trai tôi à? Nguyệt Lam tò mò hỏi. Những thông tin cá nhân của cô không mấy ai biết đến. Là vì thông tin của cô đều không được công khai bởi gia đình cô đã phong tỏa trước đó rồi. Vì cô đang đi làm không muốn ảnh hưởng đến công việc nên mới giấu đi, bởi tính cách của cô thích tự do và cũng có một số chuyện liên quan đến cô nên ông ấy không công khai trước mọi người. Chúng tôi là bạn, anh trả lời câu cô vừa hỏi. Vậy sao trước giờ tôi không thấy anh mình nhắc tới vậy? Chúng tôi quen nhau lúc đi du học, à, thì ra là vậy. Lúc đó tôi vẫn đang ở nước ngoài nên không biết. Cuối cùng những thắc mắc bao lâu trong đầu anh giờ cũng có câu trả lời. Thì ra họ là anh em, chứ không phải người yêu của nhau. Nhưng sao tôi không biết cậu ta có em gái vậy? Anh nghi hoặc nhìn về phía cô, vì thông tin cá nhân của tôi đều là bảo mật không ai tiết lộ ra bên ngoài cả. nên người trong nước không ai biết đến tôi cả. Thì là vậy, làm anh có điều tra cỡ nào cũng không thể tra ra được dù chỉ nhỏ nhất về cô. Thì ra thân phận của cô cũng không bình thường. Thân phận thật của cô là thiên kim tiểu thư của Lâm gia Lâm Nguyệt Lam. Anh sao thế, có vấn đề gì sao? Không có gì, mà lúc này cô cãi nhau với anh cô à, có chuyện gì sao? Anh hỏi cô, cũng không có gì đâu. Chuyện trong nhà thôi, anh thấy sắc mặt cô có vẻ không bình thường sau cuộc gọi đó. Anh liền tiếp tục hỏi lại cô. Cô không chịu được nỗi bực tức này liền kể cho anh. Nếu đã không cần gia đình này thì mẹ cô quay về làm gì? Hay có mục đích gì trong chuyến trở lại đây? Tôi cũng không biết bà ấy có mục đích gì. Nhưng bà ấy lại mang cả con trai bà trở về thì chắc chắn không phải điều tốt gì. Một người bỏ đi mấy chục năm liền giờ lại quay về nghe có vẻ rất vô lý. Vậy cô tính thế nào? Có đối diện trực tiếp với bà ấy không? Tôi cũng không biết mình nên làm thế nào. Tôi cũng không chắc sẽ gặp lại bà ấy. Một lúc sau, khi hai người nói chuyện một lúc lâu cuối cùng cũng đến nhà anh rồi. Một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn nằm giữa thành phố S, cô lái xe tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự to lớn, sân vườn rộng rãi, màu sắc trang trọng. Nhìn bên ngoài rất nguy nga, tráng lệ. Cảnh thiên nhiên ở nơi đây rất yên bình và thoải mái, không khí trong lành. Ở thành phố này cũng có nơi yên tĩnh vậy sao? Nguyệt Lam vừa dừng xe, có một quản gia bước ra chào đón hai người. Vừa nhìn thấy anh quản gia liền cúi người chào. Thiếu gia mừng cậu đã về. Lúc này quản gia rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay thiếu gia chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Nhưng hôm nay lại dẫn theo nên rất bất ngờ. Thiếu gia, vị tiểu thư kia là. Cháu chào gì, cháu là nhân viên công ty ạ. Hôm nay có chút sự cố xảy ra, Hoắc tổng không lái xe được nên cháu đưa anh ấy về. Thiếu gia, tay cậu sao vậy? Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng lo. Gì à, đây là thuốc của Hoắc tổng. Bên trong bác sĩ đã kê liều lượng rồi, nên nhờ gì nhớ nhắc anh ấy uống đúng giờ. Nguyệt Lam đưa thuốc cho quản gia. Được, tôi sẽ nhắc thiếu gia uống thuốc. Cảm ơn tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia cầm lấy túi thuốc. Em đi với tôi, Hoắc Lăng Phong nãy giờ không lên tiếng bèn kéo cô đi. Vậy tôi xin phép đi trước. Sau khi quản gia lui xuống cô liền nói. Anh kéo tôi đi đâu thế? Cứ đi theo tôi rồi biết. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Cô bắt đầu khó chịu. Sao em không chịu ngoan ngoãn vậy? Nói xong anh liền bế cô lên vác đi. Hoắc Lăng Phong, tên đại ác ma nhà anh, thả tôi xuống. Cô vừa nói vừa giãy giụa. Hoắc Lăng Phong không nói gì liền bế cô tới phòng mình. Vừa buông cô xuống đã bị cô mắng cho té tác rồi. Anh đưa tôi đến đây là có ý gì? Anh không thể nhẹ nhàng với con gái à? Anh lại giở trò gì? Không để cô nói hết câu anh đã liền hôn cô rồi. Lại một lần nữa Nguyệt Lam lại bị anh ta cướp đi nụ hôn. Nhưng lần này cô đã phòng bị rất nhanh, đã đẩy anh ra. Anh là đồ lưu manh, xem lần này em còn làm loạn được không, mèo hoang nhỏ không ngoan. Anh vui vẻ hài lòng với chiến tích của mình, giờ anh đang nghĩ cách thuần phục mèo hoang nhỏ không ngoan này. Về dạy dỗ lại, cách chương.